rồi nghe Phật nói thọ mệnh kiên số dài lâu như thế vô lượng vô biên. Vô số chúng sinh được lời in lớn khi đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát A Dật Đa lúc đó ta nói đứng như lại thọ mệnh dài lâu như thế có sáu trăm tám muôn ức na do ta hằng hà sa. Chúng sinh được vô sinh pháp nhận lại có Đại Bồ Tát nghìn lần gấm bồi được muôn văn Trì Đà La Ni lại có muôn thế giới vi trần số Đại Bồ Tát đường nhạo thuyết vô ngại biện tài. Lại có một thế giới vi trần số Đại Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức vô lượng môn truyền Đà La Ni lại có tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Đại Bồ Tát chuyển tướng pháp luân bằng thôi. Lại có nhị thiên trung quân độ vi trần số Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. Lại có tiểu thiên quân độ vi trần số Đại Bồ Tát tam đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có bốn tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát đời sẽ được chính đẳng chính giác. Lại có ba tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát ba đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có hai tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát hai đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có một tứ thiên hạ vi trần số Đại Bồ Tát một đời sẽ được vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có tam thế giới vi trần số chúng sinh đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Lúc đứng Phật nói ca vì Đại Bồ Tát đo được pháp lời trên giữa không dưới hoa mãn đà la hoa ma ha mãn đà la đề đại vô lượng trăm nghìn muôn ưng càng đừng Phật ngồi tranh tòa sư tử dưới gông cây bao và rải đứng tinh ca mâu ni Phật cùng đứng đa bửu Phật ngồi trên tòa sư tử thấy trong tham bảy báo cùng rải tất cả các đại Bồ Tát và bốn bộ chúng lại rơi bồ cổ chiên đang trầm thủy hướng vân vân trong hư không trống trời từ kêu tiếng hay sâu xa. Lại rải nghìn thứ thiên đi thông sang chuối ngọc chân châu chuối châu ma ni chuối châu như ý khắp cả chín phương cạn lò hương bảo đốt hương vô giá tự nhiên cầm đàn cùng vàng đại chúng. Trên mọi đứng còn có các vị Bồ Tát nắm cầm phan lòng thứ để mà lên đến trời phàm thiên. Các vị Bồ Tát đó dùng tiếng tâm hay ca vô lượng bài tung mang ơi khen ca đức Phật. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo bài vai hư chấm tay hướng về phía Phật mà nói kể rằng Phật nói pháp in to từ xưa chưa từng nghe. Tà La Ni. Hoàng vô ngai nhào thuyết muôn ân tiên tổng trì, hoặc có cõi đại thiên số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều nói được pháp luân bận thôi chuyện. Hoằng có trung thiên giới số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyên pháp luân thanh tịnh. Lại có tiểu thiên giới chỗ vi trần Bồ Tát, còn như lại tam đời sẽ được thành Phật đạo. Lại có bốn ba hai tử thiên hạ như thế, chỗ vi trần Bồ Tát theo số đời thành Phật hoàng mộng tứ thiên hạ. Chỗ vi trần Bồ Tát còn dư có một đời sẽ thành nhân kia trí hàng chúng sinh như thế. Nghe Phật thọ dài lâu được vô lượng quả bao vô lậu trăm thanh tịnh. Lại có tam thế giới chỗ vi trần chúng sinh nghe Phật nói thọ mình đều quan tâm vô thường. Thế Tôn nói vô lượng bằng cả tư nghi pháp nhiều được có lời hình như hư không vô biên. Lưỡi hoa riêng mang đà hoa ma ha mang đà thánh phàm như hằng xa vô số cõi Phật đánh như chiên đàn trầm thủy lặng sang loạn xa xuống như chiến bay liền xuống rai cùng cản đứng phần. Trong trời trong hư không tự nhiên vang tiếng màu áo trời nghìn muôn thứ xoay chuyển mà rơi xuống ca lọ hương đèn bao đỏ hương quý vô giá tự nhiên đều cùng khánh cúng vàng sang Thế Tôn. Chúng đại Bồ Tát kia cầm phan lòng bày báo cao đẹp muôn ức thư thứ lên lên phàm thiên trước môi môi đừng quà trang báo treo phan to cung dùng nghìn muôn kể cả bình cá Như Lai. Như thế các món việc từ xưa chưa từng có nghe Phật thọ vô lượng tăng khá đều vui mừng Phật tiếng đồn mười phương rộng lợi ích chúng sinh tăng cả đủ căn lành để trợ tâm vô thường. Lúc bây giờ Phật bao ngài Di Lặc đại Bồ Tát A Dật Đa có chúng sinh nào nghe đức Phật thọ mệnh dài lâu như thế nhận đến có thể sinh một niềm tin giải được công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiền nam cử thiền nữ nhân vì đạo vô thượng chính đẳng chính gia trong tám mươi muôn ức na do tha kiếp tu năm Phật Ba La Mật Bồ Thị Ba La Mật Trì Giới Ba La Mật nhận dùng Ba La Mật tinh tấn Ba La Mật thuyền định Ba La Mật trừ trí tuệ Ba La Mật đem công đức này sanh với công đức tiến giải chưa trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ngưng phần chẳng kiếm một. Nhận đến tính đêm thì dù không thể biết được, nếu thiền nam tự thiền nữ nhân có công đức như thế mà thôi thất nơi vô thường chính đẳng chính gia thời khuya không có lệ đòn. Khi ai đứng Thế Tôn muốn viên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người cầu tuệ Phật trong tám mươi muôn ứng na do tha kiếm số tu năm ba la mật ở trong cảng kim đó bồ thi cúng vàng phần và duyên giang đệ tử cùng ca chung bồ tát đồ uống ăn báo là thượng phong và đồ nằm chiến đang dừng tính xa dung vườn rừng trang nghiêm bố thí như thế tại càng món đề vi diệu hơn ca phim số này đề hồi hương văn đạo neo lại nhìn căn giới thanh tịnh không thiếu sót cầu nơi đạo vô thường được các phần khen ngợi nếu lại tu nhân nhung trụ nơi chỗ điều du dầu các an đến hài tâm đó chẳng quên đồng các người có được pháp cứu lòng tăng thường mang thì món này kinh não như thế đều nhận được hoàn lại chuyên tinh tăng trí niệm thường bền vững trong vô lượng ngưng kim một lòng chẳng thể thôi lại trong vô số kiếp trụ nơi chỗ vắng vẻ hoàn ngồi hoàn kinh hành chư ngũ thường nhiếm tâm do các nhân duyên đó hay sinh ca thuyền định tám mươi ức muôn kiếp an trụ tâm chân loạn đem phước thuyền định đo nguyện cầu đạo vô thường ta được những thế trí tâm ngàn ca thuyền định người đó trong trăm nghìn muôn đã nói đó có tiếng nam tiếng nữ nghe ta nói thọ mệnh nhận đến một niềm tin phước đại hương phương kia nếu người tròn không có tăng ca can nghi hối thân tâm dày lãng tiền phường đó nhiều như thế nếu có can bồ tát vô lượng kim thành đạo nghe ta thời tin nhân được các hàng người như thế định thù kinh điển này nguyện ta thở về lại sống lao đồ chúng sinh như thế con ngày nay vừa trong ca kho thánh đạo tràn rền tiếng lớn nói và không xa xa chúng ta đời về lại được mọi người tôn kính lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mệnh cùng thế nếu có người thâm tâm trong sạch mà ngay thân hồng rộng hay tống trì tùy nghĩa giải lời phần những người như thế đó nơi đây còn có nghi lại a dần đã đeo có người nghe nói đứng phân thọ mệnh dài lâu hiểu ý thu của lời nói đó người này được công đức không có hàng lượng có thể sinh tuệ vô thường của Như Lai huống là người rộng nghe kinh này hoàng bảo người nghe hoàng tự thù bao người che hoặc đem hoa hương chuỗi ngọc tràn phán lòng nhiễu dầu thơm đèn nên cung vàng quyền kinh công đức của người này vô lượng vô biên có thể sinh nhật thiết chủng chi a dần đa nêu thiền nam tự thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mệnh dài lâu xin lòng tin chân tài chính là thấy đức phật thường ở núi Kỳ Xa Quật cùng chúng bồ tát lớn và hàng thánh văn vây quanh nói pháp lại thấy cõi ta bà này đứng bằng lưu ly ngang liền bằng thẳng dây vàng gì mà phù đàn để ngăn tam néo đường cây bao bảy hàng can đài lầu duyên đó là tưởng tình hiểu sao chẳng qua lại sao đức như là diệt đồ. Nếu có người nghe kinh này mà không chê bai xin lòng quỷ phải biết đó đã tưởng tình hiểu sao chẳng. Muốn là người đồng cùng thù thì kinh này người này thôi là kẻ đầu đội đứng như lai a dân đa thiền nam tư cùng thiền nữ nhân đó chẳng cần lại vì ta ma dân chùa tham và các tăng phường dùng bôn sử cúng dân. Để cung dâng chúng tăng về cha vì thiện nam tử thiện nữ nhân đó thù thì đồng cùng kinh điển này thời là đã dẫn tham tạo lập tăng phương cung dâng chúng tăng thời là đem xa lời của phần dẫn tham bãi bao. Cao rồng nhỏ lần lên đến trời phàm thiên treo ca khoan lòng và kháng linh báo hoa hương chuồi ngồng hương bột hương xoa hương đồ cảm trong kỳ nhà ông tiêu ông định không hầu kháng thư mua chơi. Dùng tiếng dòng tốt ca ngâm khen ngợi thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ứng đã làm việc cùng dạng đó rồi a dần đa. Nếu sau khi ta diệt đồ nghe kinh điển này có người hãy thu trì hoàng tử chép hoàng bao người chém đó là dừng làm tăng phương dung gô chiên đàn đó làm cung điện nhà cửa 32 sở cao bằng tám cây đa là cao rộng nghiêm đẹp trăm nghìn tỳ kheo ở nơi trong đó vườn rừng áo tâm chỗ kinh hành. Hàng ngồi thuyền y phong đồ ngăn dương nền thuốc thang tấn cả đồ vui dậy đầy trong đó tâm phương có ngân ấy trăm nghìn muôn ngân nhà gan như thế số đó nhiều vô lượng dùng để hiền tiền cúng dạng nơi ta và tùy theo tăng. Cho nên ta nói sao khi như là diện đồ nếu có người thù trì đồng tùng vì người khác nói hoang mình chép hoang bao người chép cung giảng kinh quyển thời chẳng cần lại dừng chùa tham và tạo lập tăng phương cúng dường chúng tăng. Muôn loài có người hay thu trì kinh này mà gồm tu hành bồ thi kỳ giới nhân nhục tinh tăng nhân tâm trí tuệ công đức của người đây đơn thù thắng vô lượng vô biên thủy như không đông tây nam bằng bốn phía trên dưới vô lượng vô biên. Công đức của người đó cũng lại như thế vô lượng vô biên mau đánh bằng những tiếng chủng trí. Nếu có người đồng tung thu trì kinh này vì người khác nói hoàng tử chép hoàng bao người chém lại có thể dẫn ta cùng tạo lập tăng phương cúng dâng. Khiến người chúng thanh quan tăng cũng dùng trăm nghìn muôn pháp người khen mà người khen công đức của Bồ Tát lai vì người ta dùng các món nhân duyên theo nghĩa giải nói kinh phẩm hoa này. Lại có thể văn tinh trì giới cùng người nhu hoa mà chúng cùng ở nhận nhục không sang chi niệm bền vững thường quý ngồi thuyền được các món định sâu tinh tâm mạnh mẽ nhiếp cá pháp lành căn lành chi sang giỏi gàng hỏi đáp a dần đa. Nếu sau khi ta diệt độ ca thiền nam tư thiền thiên nữ nhân thù trì đồng cùng kinh điển này lại có các công đứng lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng gần vô thượng chính đang chính giác ngồi dưới gông đạo thù dần ra cho của thiện nam tư cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi. Trong đó bèn nên xây tham tăng ca trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Khi ai đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng sau khi ta diệu độ hay phụng tri kính này người đó phúng vô lượng như trên đã nói đó đó thôi là đầy đủ tâm ta ca cung giang dùng xa lời xây tham bài bào để trang nghiêm chùa chiền rất cao rộng nhỏ lần đến phạm thiên linh bao nghìn muôn ứng gió đông vạn tiếng màu lại trong vô lượng kiếp mà cung giang thăm đó hoa hương ca chuỗi hồng viên y cán khí nhàn thấm đèn dầu nến thơm quanh cầm thường soi sang lúc đời ác mà pháp người hay trì kinh này thời là đã đầy đủ ca cúng dường như trên nếu hay trì kinh này thời như phân hiện tại dùng ngưu đào chiến đang dựng tăng phường cung vàng nhà 32 sợ cao 8 cây đã la đồ ngoan y phụng tô dương năm đều đầy đủ trăm nghìn chúng nương ơn vườn rừng cán ao tâm cho kinh hành ngồi thuyền các món đều nghiêm tốn nếu có lòng tin tụng biên nếu lại bảo người biên và cũng dạng kinh quyển rải hoa hương hương bột dùng tu mãn kim bạc a đề mục đa già ướm dầu thường đốt đó người cũng dạng như thế được công đức vô lượng như không vô biên phước đó cũng như thế uống lại trì kinh này gồm bố thí trì giới nhận dùng ưa thuyền đinh chẳng sanh chẳng ăn khổ cung kinh nơi tham miếu kim hà cán tỳ kheo xa lìa tâm từ cao thường nghĩ suy trí tuệ có gàng hỏi chẳng chẳng tùy thuận vì dạy nói nếu làm được hành đó không được chẳng lường được nếu thấy pháp xưa này nên công đức như thế phải dùng hoa trời đại áo trời trùm thân kia đầu mẫn tim chân lầy xin lòng tưởng như phần lại nên nghĩ thế này chẳng lâu đến đạo thù được vô lậu vô vi rộng lời các nơi trời chỗ trụ chi của kia kinh hành hoàng ngồi nằm nhân đến nói một kề trong đây nên xài pháp trang nghiêm cho tôn đẹp các món đem cung vàng phần từ ở chỗ này thời là phong thu dũng thường ở nơi trong đó kinh hành và ngồi nằm kinh diệu pháp biên hoa quyền thứ năm toàn cầu an là bốn pháp bền tu thân được kê châu nổi tiếng nhà ba coi vải đã binh bản và tính đều rõ xa giới chúng ngộ vô sinh nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phần bồ tát đứng văn thân thù cài cao vừa dẫn chân chuyên bền giữ môn pháp được an nhiên từ đấng vọt lên chúng nhiều nghìn ngài A Dân đang